Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đệ 72 chương. Oà, La Tuấn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Đường Diễn nói. Quá không biết xấu hổ, tài trí tay mấy ngày à, liền tìm lại đây, ta nói cho ngươi à, tỷ tỷ của ta đã từ bỏ ngươi, nàng là sẽ không ăn hồi đầu thảo. Đường Diễn vẻ mặt lạnh nhạt mà nghe xong. Sau đó hỏi, khi nào chia tay, La Tuấn, ngoặc kép. Loại này vấn đề vì cái gì đương sự muốn hỏi hắn? Ta như thế nào biết? Dù sao tỷ tỷ của ta nói ngươi đã tìm được chân ái. Không cần nàng, tỷ tỷ của ta mới sẽ không quấn lấy ngươi. Ngươi yên tâm đi, La Tuấn cả giận. Đường Diễn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng hai mắt rõ ràng lộ ra mờ mịt. Ta không có cùng nàng chia tay, La Tuấn trừng lớn mắt. Hắn vốn là cùng La Thiến lớn lên giống. Này biểu tình càng là cùng La Thiến trùng hợp. Hắn lớn tiếng nói, ngươi cư nhiên còn tưởng bắt cá hai tay. Ngươi cư nhiên là cái dạng này trước tỷ phu. Trước tỷ phu, Đường Diễn sửng sốt, sửa đúng nói, là hiện tỷ phu. Đường Diễn cảm thấy oan uổng cực kỳ. Rõ ràng không có chia tay à. Vì cái gì chia tay hắn không biết đâu. La Tuấn, ngoặc kép, hắn lại nhìn Đường Diễn. Nói, ta không biết, cái kia, dù sao tỷ tỷ của ta nói ngươi bên ngoài có người. Ta tin tưởng tỷ tỷ của ta, ngươi đều đã có tân bạn gái. Liền không cần lại đến tìm ta tỷ tỷ, hắn xem Đường Diễn như vậy. Cũng có chút khó xử. Sau đó nói, cái kia, ta di động còn cho ngươi. Về sau chúng ta không cần tái kiến. Ai, trước tỷ phu, di động à, La Tuấn ở phía sau đuổi theo hai bước. Nhưng Đường Diễn căn bản không lý. Trực tiếp liền rời đi. La Tuấn, di động, còn muốn hay không à? La Tuấn kỳ quái mà nhìn hắn bóng dáng. Xem trước tỷ phu thất hồn lạc phách, nhìn cũng rất đáng thương. Không biết hai người có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nhưng là tỷ tỷ nói như vậy khẳng định. La Tuấn nắm chặt tay. Ta phải tin tưởng tỷ tỷ của ta. Đường Diễn trở về công ty. Phân phó Kiều Bí Thư đi trước tra xét La Thiến hành trình. Sau đó nói cho Kiều Bí Thư cấp La Thiến gọi điện thoại. La Thiến quả nhiên đem Đường Diễn kéo đen. Kiều Bí Thư điện thoại La Thiến lập tức liền tiếp. Nàng còn ha ha ha mà cười nói. Ta liền biết ngươi muốn gọi điện thoại tới. Ngươi có phải hay không hối tiền cũng hối thói quen lạp. Tháng này cho ta hối tiền lạp. Kiều Bí Thư. Ngoặc kép, tâm tình có điểm phức tạp. Đường Diễn, ngoặc kép, nghe Kiều Bí Thư ngoại phóng thanh âm, có điểm khó chịu, nàng như thế nào còn cười ra tới. Ta cùng ngươi nói, ta buổi sáng đã cho ngươi hối đi trở về. Ta chính là có chức nghiệp đạo đức, nhân ra tháng trước từ ta. Tháng này tiền ta cũng không thu lạp, chính là mới vừa hối. Ngân hàng khả năng còn không có cho ngươi xẹt qua đi. Ngươi chờ một chút ha. Đại tỷ, chờ ta một chút à. Ta này còn có việc trước như vậy à. La Thiến nói lưu loát treo điện thoại. Kiều Bí Thư, ngoặc kép, một câu đều không kịp nói. Đường Diễn, ngoặc kép, cảm giác nàng trạng thái thực hảo. Bất quá, thông qua La Thiến nói, Đường Diễn nhiều ít đã có điểm minh bạch, nhưng hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía Kiều Bí Thư. Tháng trước từ, Kiều Bí Thư, ngoặc kép, cũng khó trách nhân ra đi rồi. Yêu đương nơi nào tới từ không chối từ. Này rõ ràng ý tứ là phân A. Không nghe nói, Kiều Bí Thư nói. Đường Diễn nhận đồng gật đầu. Ta cũng là, Kiều Bí Thư, ngoặc kép, ngày hôm sau, Đường Diễn liền nhận được Đường Mẫu điện thoại. Đường Mẫu làm Đường Diễn hôm nay trở về một chuyến. Đường Diễn liền cùng Kiều Bí Thư nói hôm nay không đi công ty. Kiều Bí Thư liền nhận mệnh đem hội nghị tiếp tục sau này gì. Đường Diễn lẻ loi một mình về nhà. Tương đối ngoài ý muốn chính là không ngừng Đường Mẫu. Đường Phụ, Đường Hình cùng Bạch Nhụy cũng ở. Đường Hình quay đầu nhìn về phía Đường Diễn. Tuy rằng mặt vô biểu tình. Nhưng là Đường Hình cùng Đường Diễn rốt cuộc sinh hoạt nhiều năm. Đường Diễn cảm giác Đường Hình hai mắt biểu đạt ra tới đều là bị liên lụy ý tứ. Đường Diễn, ngoặc kép, đã trở lại, ngồi đi. Đường Mẫu nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái nói. Đường Diễn liền qua đi ngồi xuống. Hắn ngồi xuống hạ, Bạch Nhụy liền bắt đầu run rẩy bả vai. Đường Diễn, ngoặc kép, nhà bọn họ rất ít gom lại cùng nhau. Lần đầu tiên cả nhà gom lại cùng nhau thời điểm, Bạch Nhụy cũng là cái này phản ứng. Lúc ấy hắn rất tò mò, liền lén đi hỏi hắn Đường Hình. Ai, tẩu tử như thế nào ở trên bàn cơm vẫn luôn nghẹn cười à? Đường Hình ngay lúc đó biểu tình thập phần oán niệm, sâu kín mà nói, ngươi tẩu tử nói cảm giác ở trên bàn cơm thấy bốn cái ta. Sau lại thói quen, Bạch Nhụy cũng sẽ không cười nữa. Này đột nhiên lập tức lại tề tựu, Bạch Nhụy đại khái là thật lâu không gặp, đột nhiên vừa thấy bị điểm trúng cười huyệt đi. Bất quá so với cái này, Đường Diễn đột nhiên lại tưởng. Bạch Nhụy này tẩu tử còn xem như rụt rè, biết trong nhà không thích nàng, thực nắm chắc độ, Về sau La Thiến nếu tới nhà hắn, nhìn đến bọn họ một nhà bốn người, nên là cái gì phản ứng? Đường Diễn cũng có chút ủy khuất. Nhà bọn họ bốn khẩu từ nhỏ đều là diện than. Ba ba mụ mụ đều sẽ không hống hài tử. Đối bọn họ đều là một cái biểu tình. Dần già, hắn cùng hắn ca cũng biến thành như vậy. Bởi vì cái này, cha mẹ hắn bị hai nhà lão nhân gọi tới hung hăng mà giáo huấn một đốn. Nhưng hắn cùng hắn ca tính tình cũng đã dưỡng thành. Cũng không cảm thấy trong nhà có cái gì không đúng. Như thế nào không nói lời nào. Đường Mẫu làm A Di thượng đồ ăn sau. Nhìn Đường Diễn hỏi. Đường Diễn hoàn hồn. Nhìn Đường Mẫu. Mở miệng hỏi hắn suy đoán. Ngươi gặp qua La Thiến. Đường Mẫu gật đầu. Đường Diễn tiếp tục hỏi. Ngươi làm nàng rời đi. Ta không có. Chính nàng nói phải rời khỏi. Đường Mẫu cảm thấy La Thiến thực thức thời. Cơ bản nàng còn không có mở miệng, La Thiến chính mình liền đồng ý cùng Đường Diễn tách ra. Mau đến nàng trong bóp tiền chi phối đều không kịp lấy ra tới. Đương nhiên, tuy rằng làm nàng rời đi là chính mình nói. Nhưng là Đường Mẫu cảm thấy cái này thiện ý nói dối vẫn là có thể giải một chút. Đường Diễn nhíu mày. Mẹ, chuyện này ngươi qua, Đường Phụ an tĩnh mà ăn chính mình cơm. Đường Mẫu lại nhíu mày nói. Vì cái gì, ta chính mình con dâu ta còn không thể nhìn xem. Đường Diễn nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, đó là ta tức phụ, khụ khụ. Đường Phụ tựa hồ bị sặc, khụ hai tiếng, lấy quá một bên ly nước, bình tĩnh mà uống nước. Đường Mẫu nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn Đường Diễn nói, ngươi còn chuẩn bị cưới nàng. Đường Diễn mê mang một chút, nói, không biết, hắn chỉ là còn không có nghĩ tới tách ra. Bọn họ cùng nhau qua năm, nói tốt năm nay lại đến, ước định lễ tình nhân lại đi xem pháo hoa, đáp ứng rồi lại cho nàng ăn sinh nhật, chính là... Đường Mẫu hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi cùng bối bối thế nào? Ta cùng nàng chia tay, Đường Diễn cũng không tưởng nói thầm bối bối sự tình. Hắn hiện giờ quan tâm chính là hắn mẫu thân rốt cuộc cùng La Thiến nói gì đó. Nàng đã trở lại, Đường Mẫu nói, nàng một chút cũng không nghĩ trong nhà lại nhiều bạch nhụy như vậy con dâu. Nàng cũng khổ a, ngẫm lại các nàng lớn như vậy một cái gia tộc, dâu cả nhìn giống phong trần nữ tử. Một đầu tay một đầu đủ chi gian, đều là dụ hoặc. Cũng chỉ có nàng đại nhi tử cảm thấy, hắn tức phụ nơi nào đều đáng yêu. Thật vất vả tiểu nhi tử mang về một cái thư hương thế gia tiểu thư. Nàng cùng hắn ba đều cử đôi tay chúc mừng. Không biết như thế nào, bọn họ liền nháo bẻ. Lúc ấy Đường Diễn trở về sau, thất hồn lạc phách, tránh ở phòng có một tháng. Sau đó liền thu thập hành lý xuất ngoại, Đường phụ cản đều ngăn không được. Sau lại ngẫm lại, dù sao hắn sớm muộn gì cũng muốn đi ra ngoài kế thừa công ty. Đi rèn luyện cũng hảo. Đường Diễn liền như vậy đi rồi. Thẩm bối bối liền thành bọn họ cấm kỵ. Trong nhà cũng không dám đi hỏi đến đế sao lại thế này. Hiện giờ thẩm bối bối đã trở lại. Đường Mẫu là nhìn ra con của hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn không quên đi nàng. Nhưng hắn nhi tử đối với cái kia La Thiến thật là quá mức phóng túng. Đường Mẫu sợ hắn cùng hắn ca giống nhau. Lời nói đều không mang theo nói một chút. Trực tiếp đem giấy hôn thú ném bọn họ trước mặt. Nàng trở về đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng muốn đi thì đi. Muốn tới thì tới. Ta còn phải chờ nàng sao? Đường Diễn nhíu mày. Đường Diễn lời này liền nói có điểm trái lương tâm. Thẩm bối bối trở về không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Nếu không có ảnh hưởng hắn sẽ không ở cái thứ nhất cuối tuần trốn tránh giường như trốn về nhà. Ai cũng không thấy. Hắn liền không nghĩ tới thẩm bối bối còn sẽ trở về. Thậm chí cư nhiên còn dám ở sân bay cấp chính mình gọi điện thoại. Ngày đó Đường Diễn lập tức cũng luống cuống, liền cấp La Thiến gọi điện thoại không thể nào nói nổi. Thẩm bối bối chẳng những đã trở lại, còn tới tìm hắn, hắn vắng vẻ nàng một tuần. Cuối cùng, hai người liền về tới bằng hữu quan hệ, thẩm bối bối liền thường thường đi công ty tìm hắn. Cái thứ nhất cuối tuần, Đường Diễn ở điều chỉnh chính mình tâm thái, nhất thời suy nghĩ mấy năm người đột nhiên trở về, liền ở trong mộng nghe xong vô số hồi thanh âm đều đột nhiên ở bên tai quanh quẩn. Đường Diễn sở chịu ảnh hưởng có thể nghĩ, mỗi ngày du hồn tựa mà du đãng đến công ty, sau đó lại du hồn tựa mà về nhà. Hắn hoa một tuần, đi ra chính mình cấp chính mình thiết trí thâm tình nhân thiết. Phát hiện kỳ thật, thẩm bối bối đã chỉ là hắn trong trí nhớ thẩm bối bối. Hắn cùng nàng gặp mặt, nhìn nàng, chỉ cảm thấy thương hải tang điền dường như, hiện giờ nàng cùng đã từng nàng đã không phải hắn trong trí nhớ nàng. Bọn họ rốt cuộc tách ra, không phải một năm, hai năm. Mà là 12 năm ni nàng đã không phải đã từng tiểu cô nương. Chính mình cũng không phải cái kia tiểu tử. Ngây ngô thanh xuân đã qua đi. Hắn đã trải qua tách ra khi đau sườn nội tâm. Độc đi tha hương, tơ vương thành cuồng. Hắn cũng ngây ngốc mà đi tìm nàng. Chỉ là có nàng bóng dáng cũng thỏa mãn. Hắn ngây ngốc mà cho rằng, Nàng trở về ngày đó, chính mình sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng, thật tới rồi hôm nay, mới phát hiện, cảnh đời đổi rời, bắt đầu tức giận, bất bình, kích động đi qua về sau. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi. Ngồi xuống tâm sự là được. Đường Diễn hỏi Thẩm Bối Bối vì cái gì đột nhiên rời đi. Thẩm Bối Bối không có trả lời. Đường Diễn liền không có truy vấn. Luyến ái là hai người sự tình. Nàng lựa chọn rời đi. Hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Thẩm Bối Bối nói hai người còn có thể làm bằng hữu sao? Đường Diễn gật đầu. Thẩm Bối Bối trở về một tuần sau. Bọn họ trở thành bằng hữu. Sau đó, Đường Diễn phát hiện, cái này cuối tuần, không phải nàng chính là hắn mẫu thân tổng có thể ở chính mình muốn tìm La Thiến Khi. Gọi lại chính mình, hắn hẳn là đã sớm phát hiện có vấn đề. Đường Mẫu nhíu mày nhìn Đường Diễn. Trong lòng lấy máu, ta Đường ra là tạo cái gì nghiệt a? Nhị con dâu nhìn liền phải là một cái nghệ sĩ. Vẫn là rất thô bỉ cái loại này. Lúc này, Đường Mẫu cũng không biết, rốt cuộc là con dâu cả vấn đề đại điểm. Vẫn là nhị con dâu vấn đề đại điểm. Các ngươi khi nào muốn hài tử a? Đường Mẫu bị Đường Diễn nghẹn đến không được. Quay đầu liền đi hỏi Đường Hình. Đường Hình u oán mà nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái nói. Bị dựng chung, Đường Mẫu không cao hứng mà nói. Như thế nào bị nhiều năm như vậy à? Có hay không đi bệnh viện cha cha? Đường Hình như cũ cái kia biểu tình cái kia ngữ điệu nói. Tưởng chọn cái ngày lành tháng tốt, Đường Mẫu. Ngoặc kép, dù sao đại nhi tử vẫn luôn đều như vậy. Đường Mẫu tự mình an ủi một chút. Nhìn nhìn lại Đường Phụ đã ăn uống no đủ. Còn uống ngụm trà. Nhất thời, Đường Mẫu tâm tình thật là không cách nào hình dung. Nói đến cùng, Đường Phụ vì cái gì như vậy thờ ơ? Hết chương.